Cô đơn vào đời, chương 72, góc truyện audio.com. Trong vòng nửa tháng tôi kiếm được 6.000 tệ. Có khổ thế, chứ khổ nữa tôi cũng cố gắng chịu đựng để vượt qua và cuối cùng cũng đã cầm được số tiền đó. Nỗi khổ trong những ngày tháng đó, tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Hỡi các bạn đọc yêu quý, hãy tha thứ cho sự thiết sót của chương này. Vô cùng xin lỗi các bạn. Mong các bạn xem tiếp chương sau nha. Cách chương.